Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma Xác Ngọc Lam qua giọng đọc Bùi Dương. Làng Hồ Khẩu có nhà họ Chu làm giấy nổi tiếng đã đến mấy mươi đời liền. Ông tổ bốn đời của nhà họ Chu đâu xít nữa còn có lần làm quan. Thời ấy, nhà vua xuống chiếu cho quan địa phương phải làm sổ đệ dâng về những môn bách nghệ trong nước và tên họ những người có tài thủ công trong các môn ấy. Về các phường làm giấy, một hạt Hà Đông, nhà họ Chu được đứng vào đầu sổ kê khai bách nghệ. Ý chừng quan địa phương đã cho giấy là có mật thiết với văn chương qua bảng của một nước sùng thượng kẻ sĩ, nên đặt liệt họ Chu lên đầu sổ. Chẳng rõ như thế có phải không, nhưng cứ cái chất giấy gió của nhà họ Chu đem ra mà xét thì đến giấy trúc của tàu cũng xê ra, chứ đừng nói là giấy gió của bất cứ lò nào xứ ta nữa. Nhà họ Chu vốn không làm giấy moi bao giờ, chỉ làm toàn giấy lụa và giấy lệnh hội để viết bằng viết sắc. Và vào khoảng đầu năm Tý Mão Ngọ Dậu có khoa thi, thì nhà ấy làm đến thứ giấy để học trò đóng quyền thì gọi là giấy thi. Giấy của họ Chu chế ra bao giờ soi lên cũng có hai chữ Chu Hồ in lối thủy ấn, hai chữ Thương Tiêu viết theo lối truyện cổ trước đời Tần, nhắc cho người dùng giấy biết rằng đây là giấy của nhà họ Chu làng Hồ Khẩu. Trông đến tờ giấy gió của nhà này là ai cũng biết ngay, chẳng cần phải soi lên mà tìm Thương Tiêu thủy ấn nữa. Cái đám đàn bà con gái buôn tạp hóa, họ đã đố nhau là xếp ra trước mặt rất nhiều loại giấy của rất nhiều nhà làm giấy bán ra, rồi người bị đố sẽ nhắm mắt lại, chỉ được lấy tay giờ mà phải gọi được tên giấy của lò nhà nào. Chẳng bao giờ các bác các cô ấy lại gọi sai các loại giấy của nhà họ Chu cả. Thì ra, gồng gánh ăn phường ăn hàng mãi khắp kẻ chợ thôn quê, họ đã hiểu hết những đức tính của loại giấy nhà họ Chu. Nó nhắn mặt mà không cứng mình, mà chất lại dai và lắm tờ khổ rộng mình đầy thế, mà bắt đồng lên cân thì nặng chỉ đến như cái lông ngỗng. Mặt giấy xốp, nghiêng giấy ra ánh sáng mà nhìn chất cát thì nó như là làn da má trinh nữ phẳng đượm chất tuyết của lớp bông măng. Vuốt vào mặt giấy, người ta có cái cảm tưởng như là được sống lại một điều gì rất dễ chịu. Mùa nực, dựa vào giấy thì thấy mắt cả lòng bàn tay. Và về tiết đông, ấp tay vào giấy thì nó âm ấm như có sinh khí vậy. Đưa lên mũi thì tờ giấy đượm hơi thơm của một thứ mùi thảo mộc còn tươi sống. Thật là một vật quý trên thế gian. Tờ giấy gió từ nhà họ Chu đưa ra thị trường, ai nhìn thấy cũng đều lấy làm sung sướng. Nó đẹp đến nỗi mọi người đều yên chí rằng dẫu là đấng thất phu có cầm bút vẽ bậy vào đấy thì những nét lếu láo ấy cũng vẫn cứ thành những nét chữ. Nhưng hồi ấy người ta còn trọng nho phong và chúng nhân đều là những kẻ sĩ cả, nên tờ giấy của nhà họ Chu còn được may mắn hơn là phận của những vách đá dơ mình ra cho người dốt thích thơ vào. Người có chữ nhưng mà văn xoàng viết xấu thì đều không nhẫn tâm đẻ giấy của nhà họ Chu ra mà viết. Người dốt thì biết kiêng sợ và chỉ trông thấy giấy có thủy ấn Chu Hồ là đã chạy xa rồi. Thành ra, kẻ sĩ ở vào cái thời ấy, ai dùng đến giấy Chu Hồ là họ tìm đến. Vì chẳng được văn đại khoa thì âu chữ cũng phải là có nét bút thiếp. Mà sự dùng giấy gió nhà họ Chu Hồ đã thành một lối biểu dương của một phái quý tộc trong làng văn mạc. Cái lần được Triệu Vô Kinh và được hầu lại quan thượng thư bộ lễ để tỏ bày những đức tính của giấy gió lò nhà, ông cụ Chu đã làm cho các bậc lão thần và tất cả thuộc nha của một bộ phải kinh ngạc và trầm trồ. Ông cụ bày các thứ giấy ra ở các loại án và bắt những con rán, con nhạy, con giải đuôi thả vào đám giấy ấy. Thì lạ quá, cả một lũ côn trùng, kẻ thù truyền kiếp của sách và giấy đều chạy làng xa rất nhanh khỏi chồng giấy và lần trốn đi đâu hết cả. Bộ lễ bèn làm sớ đệ dâng lên chỗ chín bệ và nhà vua bèn xuống chỉ cho ông cụ già họ Chu sung vào một chân trong Cẩn Tính Viện để ở luôn trong thành vàng, sớm tối chế giấy cung cho cả một hoàng tộc và cả một triều đình. Bộ công đã có chỉ phải xây hai lò giấy gió bên sông Hương và ông già họ Chu sẽ là vị quan trọng dùng lần thứ nhất để coi mấy cái lò giấy mới mở đó. Nhưng ông già họ Chu lấy làm sợ hãi và tâu lên rằng hiện trong mình đang mang cái tang của mẹ và xin được lộn về Bắc. Cứ ở nơi Tây Hồ, Nguyên Quán mà chế giấy ngự, chỉ vào thường niên để theo những kỳ hạn nhất định. Chiều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net